Vương Triều Kim Ngọc quyển 3 Thôi Sán, quyển 3, góc truyện audio.com. Điều tra hiệu buôn Dương Hành Đại Hưng bất lợi đã diệt đi vài phần uy phong của hắn. Nhưng phản ứng của Tuyên Hoài Phong khi bị hắn chất vấn lại làm hắn nản lòng thoái chí. Chẳng lẽ trong lòng Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam hắn là một tên ác ma đáng ghét, khiến người khác phải sợ hãi? Thì ra tất cả sầu não buồn thương đều do hắn tự mình chuốc lấy. Cặp tình nhân ấy, bắt đầu thế trận dùng mình trước nay chưa từng có. Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong biết rõ không thể từ bỏ cho nhau. Cũng không muốn bỏ qua phòng tuyến, buông giáp đầu hàng, ở chung không gặp mặt là chuyện khó chịu nhất trên đời này. Mà Tuyên Hoài Phong vì nóng ruột cứu người vẫn hoàn toàn không biết âm mưu đang tới gần. Một mình tới tham dự bữa hồng môn yến, cách chương.